thần sắc vô cùng dữ tợn hung áp. Bất quá không mở mắt thì thôi, một khi mở mắt, lại khiến hắn càng thêm điên tiết. Nghịch, tặc, xe cu mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Ngươi, STK mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Đừng. AH mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Hòng. Buông mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Chạy, thoát. Hắn bất ngờ gầm giống phẫn nộ, bởi vì Hoa Phong lúc này đã không còn thấy bóng sáng. A. Mục tiêu biến mất vô ảnh vô tung, truy tìm cả nửa ngày cũng không thấy dù chỉ là cái bóng, võ giả Hải Dương cảnh một trận gào thét không cam lòng. Sau một trận gào thét hắn liền tuyệt khí bỏ mình, lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Trực tiếp tức chết. Đúng là tức chết. Hắn tức vì đường đường là Hải Dương cảnh lại không bắt nổi thiên địa cảnh. Trong khi bản thân bình thường chỉ dùng một ngón tay cũng đủ đè chết mấy ngàn tên, hắt xì một cách liền khiến bọn họ tim đập chân run. Tức vì không thể từ trên người đối phương đoạt lấy bí mật. Tức vì đúng như đối phương nói, hắn quả thật ngu hết phần thiên hạ. Không phải ngu vì phóng xuất linh hồn lực phong cấm thần thức. Mà cái ngu thực sự, đó là không ngờ đối mặt với tên yêu nghiệt đến biến thái, lại nhắm mắt khá lâu. Cái tức cuối cùng cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hắn chết bất đắc kỳ tử. Không ngờ hắn ngu đến độ trong lúc Hoa Phong đứng đơ ra triển khai hắc động, lại không vỗ cho một trường. Bởi vì chỉ cần vỗ một trường, thì có bao nhiêu cái hắc động cũng phải thu hồi mà chống đỡ. Một khi thu hồi chẳng phải là tóm gọn sao? Hơn nữa vỗ một trưởng nhịp tặc kia sống hay chết còn phải do mệnh trời. Đúng như Hoa Phong nói hắn chết vì ngu hết phần thiên hạ. Một võ giả Hải Dương cảnh không ngờ bị thiên địa cảnh làm cho tức chết. Chuyện này nếu để ai biết mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ là một tràng oanh động cực lớn. Thế nhưng tiếc là không ai thấy để mà đồn đại, thậm chí ngay đến Hoa Phong còn không biết bản thân mình đã tạo nên cột mốc lịch sử kinh thế hãi tục. Kiếm phá thương không người người làm e giết Phong chương 213 thả xuống Diêm Vương. Nguy hiểm thật. Chạy được một đoạn khá xa, khi cảm giác đã đủ an toàn, Hoa Phong liền dừng lại thở ra một ngụm chọc khí, miệng lẩm bẩm. Suy nghĩ lại tình huống vừa rồi, hắn là cảm thấy mình ngu chẳng kém gì địch nhân quá lỗ mãng. Nếu không nhờ vào vận khí có lẽ đã đi đời nhà ma. Sở dĩ Hoa Phong có suy nghĩ như này, là bởi vì khi hắn toàn lực phóng xuất hắc động thôn phệ linh hồn lực đồng nghĩa đang cùng tên kia mặt đối mặt giao chiến. Công bình giao chiến cùng Hải Dương cảnh, đây là hành động ngu ngốc bực nào. Nếu không phải đối phương vì linh hồn lực bị bào mòn trong nhất thời hoảng loạn, mà quên mất rằng hai bên đang giao thủ, thì mọi chuyện liền không thể kiểm soát. Đối phương chỉ cần vỗ một trường thì hắn có xuất ra toàn bộ bản lĩnh cũng là chết không kịp hối hận. Chứ đừng nói tới chạy thoát. Có lẽ ta quá tự tin vào chính mình. Hơi suy ngẫm, hắn liền tự nói. Sau khi lượn một vòng qua rửa môn quan, Hoa Phong là nhận thấy bản thân quả thật có chút tự đắc. Hắn không phủ nhận bản thân có thể quét ngang cùng cấp, nhưng đối mặt với loại cường giả như Hải Dương cảnh, liền không có một chút phản kháng. Nếu nơi truy đuổi không phải là đại địa, thì ngay đến cơ hội để chạy hắn còn không có. Hải Dương cảnh tuyệt đối không thể trêu vào. Hoa Phong tiếp tục tự nói. Sự cường đại của loại cường giả này, hắn đã được thử qua một lần khi còn ở Tứ Đại Lục. Khi đó hắn đối mặt là một đám chứ không phải một người, nếu không nhờ Gia Gia âm thầm trợ giúp đã là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng cũng bởi vì có người trợ giúp, cho nên, sự nguy hiểm của Hải Dương cảnh trong mắt hắn, liền xuống với một mức độ cực thấp. Cho rằng Hải Dương cảnh có sự nguy hiểm cực thấp. Hắn liền không chút do dự đắc tội lâm lạc, vì chấp sự đệ tử nội môn Bạch Y Sơn Viện. Nhưng hiện tại thì khác, sau khi trải qua một phen thập tử nhất sinh, hắn lập tức cảm nhận được sự khủng bố của cường giả trình tự này. không tính gì khác, chỉ cần đơn giản xuất ra phong cấm thần thức, thì hắn dù có bao nhiêu bản lĩnh cũng là bó tay chịu trói. Mặc dù có thể đem linh hồn lực thôn phệ, nhưng năng lực của Hải Dương cảnh đâu chỉ là phong cấm thần thức. Hơn nữa trong tích tắc khi bị phong cấm, bọn họ rất có thể không cho hắn thời gian thi triển hắc động. Càng nghĩ Hoa Phong càng cảm thấy ớn lạnh, nếu tên kia phản ứng nhanh, hoặc bình tĩnh hơn, hắn có lẽ vạn kiếp bất phục cũng là không nói quá. Trong suy nghĩ của Hoa Phong giờ phút này, Hải Dương cảnh liền là một tồn tại không thể trêu vào, hoặc tận lực không nên đắc tội. Còn về cái gì Lương gia hay Lâm Lạc chấp sự, đã cùng bọn chuốc xuống thù oán, thì nên tìm cách không để bọn họ tìm ra tung tích. Chủ nhân ngươi lợi hại. Đang khi Hoa Phong thầm cảm thán vận khí bản thân thật tốt, Tiểu Giác vốn dĩ im lặng, không dám thở mạnh, đột nhiên hướng hắn tán thưởng. Trong suy nghĩ ngây thơ của nó, Hoa Phong có thể thành công đào thoát từ tay nhân loại khủng bố kia, dĩ nhiên là thập phần lợi hại. Ngươi vừa rồi không thấy uy nghiêm chúa tể. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Hoa Phong liền có chút buồn cười. Nhích miệng châm chọc. Tiểu Giác luôn tự xưng duy ta kẻ mạnh, nhưng vừa rồi thở cũng không dám thở, bộ dạng hệt như giả chết. Không có chút gì là đại uy nghiêm. Hắn rất mạnh. Tiểu Giác làm sao không biết Hoa Phong đang hướng nó chê cười, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc lên tiếng biện hộ. Nghe Tiểu Giác biện hộ, Hoa Phong liền lười châm chọc. Đại chúa tể này có thể đơn giản cùng Sơn Hà cảnh một trận chiến, nhưng nếu gặp phải Hải Dương cảnh có cộng thêm 100 nó cũng không đủ cho người ta giết. Không tiếp tục cùng Tiểu Giác đôi co, Hoa Phong liền nghĩ đến vấn đề hiện tại. Nguy hiểm đã tạm lắng, việc kế tiếp cần làm đó là đi thành thị gần nhất mượn truyền tống trận. Suy nghĩ một chút, Hoa Phong quyết định trồi lên mặt đất đế dễ bề đi lại. Trước đó hắn vốn chọn cửa tây làm hướng đi ra, nhưng bị tên kia truy sát, liên tục đổi hướng, cho nên không biết hiện tại đang ở địa phương nào. Đã rời khỏi hiểm địa sau khi trồi lên mặt đất, Hoa Phong phát hiện, hắn không ngờ đã chạy ra khỏi hiểm địa. Nơi hắn đang đứng là một bình nguyên lạ lẫm. Đây chắc hẳn không phải cửa bắc. Quan sát xung quanh một chút, hắn liền lẩm bẩm. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như quay trở lại cửa bắc, rất có thể lại thêm một lần chạy trối chết. Nhưng may mắn cho hắn, nơi hắn đang đứng không phải là cửa bắc. Chúng ta đi. Nhớ ra ngoài phải điệu thấp một chút. Quay sang nhắc nhở Tiểu Giác một câu, Hoa Phong lập tức lựa chọn một phương hướng, sau đó rời đi. Hai tiểu mỹ nhân các ngươi còn không chịu buông tay đầu hàng. Tân Trào Song binh các ngươi không ngờ dám sát hại đệ tử Lăng Vân Tông. Các ngươi không sợ bị tru diệt sạch sẽ. Cách nơi Hoa Phong xuất hiện khoảng 100 dặm, có hai đội nhân mã đang dương cung bạc kiếm. Một bên tổng cộng có 20 người, tất cả đều là nam nhân, tu vi thấp nhất thiên địa cảnh nhị trọng thiên, cao nhất thiên sơn cảnh. Đám người này y phục không đồng nhất, nhưng một bên có cắm đại kỳ, trên đại kỳ vẽ một ngọn núi. Bên còn lại nhân số tương đương, tuy nhiên đa phần đều là xác chết, chỉ còn lại hai nữ nhân. Hai nữ nhân dung mạo phải nói là cực kỳ xinh đẹp, tu vi thiên địa cảnh đỉnh phong. Hai người y phục đồng nhất đều vận hồng y. Bất quá bọn họ lúc này đang bị đám nam nhân bao vây. Hai bên vừa rồi một đang đấu khẩu, một bên nhìn đối phương như dê béo đầy dục hỏa, một bên sắc mặt tái nhợt, vừa bị thương vừa sợ hãi. Nhưng cố gắng trấn tĩnh lên tiếng uy hiếp. Dĩ nhiên lợi thế thuộc về đám nam nhân. Mười mấy xác chết kia không sai biệt do bọn họ làm ra. Ha ha! Lăng Vân Tông chó má gì chứ? Bổn đại gia thích là giết, bọn họ làm gì được đại gia ta? Bị đối phương uy hiếp, nhưng đám nam nhân không hề tỏ ra e ngại hay kiêng kỵ, còn buông lời thách thức tục tiếu, xem ra Lăng Vân Tông gì đó trong mắt bọn họ chẳng đáng một đồng xu. Các ngươi dám sỉ nhục Lăng Vân Tông? Một nữ nhân nghe đối phương lên giọng thách thức liền giận tím mặt. Lăng Vân Tông dù gì cũng là một tam phẩm tông môn đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ bị đám song binh thảo khấu đem ra mắng nhức, đây quả thật là sỉ nhục không thể chấp nhận. Sỉ nhục thì đã làm sao? Có giỏi kêu bọn họ tới bắt chúng ta. Huyên để chúng ta ở đây đợi. Đáp lại sự tức giận của nàng là bộ dạng vinh mặt tự đắc cùng một loạt tiếng cười cuồng tiếu. Các ngươi có gan thả chúng ta rời đi. Nữ nhân còn lại áp chế sợ hãi cùng tức giận, hướng đám người lạnh nhạt nói. Nàng nói ra với vị ý châm chọc, chứ không mang một suy nghĩ nào khác. Bởi vì nàng biết bọn họ chỉ là đang mạnh miệng, chứ thực chất chẳng tên nào có gan dám thả rồi đứng đây đợi. Thả các ngươi đừng nghĩ chỉ mình thông minh. Lên tiếng là một tên trung niên tuổi khoảng 40, giọng điệu khinh thường. Vẫn biết lời nói của đối phương chỉ mang hàm nghĩa châm chọc, nhưng hắn lại cố tình làm ra vẻ hệ trọng. Đám song binh đúng là không ngô ngốc đến mức thả hai người rời đi. Không để Lăng Vân Tông vào mắt là vậy, nhưng tam phẩm tông môn chỉ cần hắt xì cũng đủ khiến bọn họ tan thành tro bụi. Không dám thả thì đừng ra vẻ mạnh miệng. Nữ nhân vừa rồi tiếp tục châm chọc. Ai nói không dám thả? Thả lên giường cũng là thả vậy. Ha ha! Một tên song binh lên tiếng chào phúng, câu nói này cũng thổi bùng dục hỏa của đám người còn lại lên một tầm mới. Các ngươi đừng hòng khi nhục chúng ta. Tỷ muội ta dù có chết cũng không để các ngươi hủy hoại thanh danh. Hai nữ nhân một trước một sau cắn răng nói. Tay cầm trường kiếm siết chặt, ý định tự sát đã lóe lên. Chúng ta thả các nàng lên giường. Sau đó hầu hạ huyên để chúng ta chu đáo, biết đâu chúng ta động lòng trắc ẩn, thật sự thả hai nàng rời đi. Không nên đòi sống đòi chết, Hương Tiêu Ngọc vẫn sẽ không tốt. Tên trung niên mèo khóc chuột giả từ bi, lên tiếng khuyên giải. Đối phương nếu tự sát, không ai trong số chúng có thể ngăn cản, như vậy không phải quá đáng tiếc sao? Hai nữ nhân khinh bỉ ra mặt với những lời của gã trung niên. Bốn mắt nhìn nhau tuyệt vọng, rất nhanh đưa ra quyết định. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị tự kết liễu, một giọng nói chào phúng cũng không kém bất ngờ vang lên. Nói như vậy nếu ta thả các ngươi xuống âm phủ, sau đó các ngươi làm hồn ma thật tốt. Biết đâu lão Diêm Vương thấy tội, liền động lòng trắc ẩn cho các ngươi hoàn dương. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 214 không ngờ người quen. Giọng nói chào phúng không phát ra từ hai nữ đệ tử Lăng Vân Tông, cũng không phải là do đám người tân trào song binh tự châm chọc chính mình, mà phát ra từ một người khác. Kẻ nào? Gã trung niên bị hù cho giật mình, mặt mày biến sắc quát lớn. Kế tiếp không loại trừ một ai, tất cả đều đưa mắt về nhìn về một phía. Chỉ sau vài hơi thở, trong tầm mắt bọn họ liền xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên tuổi không quá 18, một thân bạch y phiêu giật, ngũ quan tinh xảo không tì vết. Ngoài vẻ bề ngoài có phần bắt mắt ra, hắn còn có tu vi thiên địa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, trên vai bên phải đậu một con chuột kỳ lạ. Ta cứ nghĩ cao nhân phương nào, hóa ra chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Gã trung niên hướng thiếu niên nhích miệng, trong mắt không giấu tia khinh thường nồng đậm. Hắn vừa rồi đúng là bị thiếu niên mới xuất hiện hù sợ, nhưng rất nhanh phát hiện, không ngờ kẻ làm hắn sợ lại có tu vi không đáng đặt vào mắt thiên địa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Hắn có tu vi thiên sơn cảnh, lẽ dĩ nhiên thiên địa cảnh nhị trọng thiên với hắn thật đúng chẳng khác gì phế vật. Lại thêm một kẻ tự tìm chết. Thêm một tên trung niên khác có tu vi thiên sơn cảnh, hướng thiếu niên cười lạnh. Trong suy nghĩ của tên này, hắn không biết đối phương vì muốn giải cứu hai nữ đệ tử Lăng Vân Tông mà hiện thân, hay là có thù oán gì với tân trào song binh. Bất quá dù bất cứ lý do gì, thì vẫn là tự đi tìm chết. Một thiên địa cảnh nhị trọng thiên, lại dám hướng bọn hắn mở miệng châm chọc, chỉ với lý do này đủ để chết trăm vạn lần. Hoa phòng.

nhìn vẻ bề ngoài của hắn, không thể nói lên bất kỳ điều gì về hắn. Ta nhất định bầm thây ngươi vạn đoạn. Hoàng Y thanh niên sau một hồi á khẩu lập tức hướng Hoa Phong nghiến răng ghen ghét, phẫn hận đến cực điểm. Chỉ với ngươi? Hay là thêm mấy đống rác bên cạnh? Hoa Phong nhìn Hoàng Y thanh niên hệt như nhìn một tên ngáo đá, khẽ nhích miệng, thần sắc lộ rõ khinh thường. Một đám mười tên tu vi cao nhất chính là tên Hoàng Y thanh niên vừa mạnh miệng, nhưng cũng chỉ là thiên địa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Tổ hợp do thiên địa cảnh tam trọng thiên dẫn đầu, lại hướng phía hắn đòi chém đòi giết, đây là mực nào ảo tưởng sức mạnh. Dám nói chúng ta là đống xác. Tiểu tử ngươi vắt mũi còn chưa sạch lại dám ở đây sấp sược. Xâm phạm địa bản thiên sơn song binh chưa nói tới, còn ngông cuồng ngạo mạn. Tội của ngươi đáng chết trăm vạn lần. Bị Hoa Phong trực tiếp gọi là đống xác, đám người đối diện lập tức nộ khí xung thiên, luôn phiên hướng hắn lạnh giọng lên tiếng. Vừa châm chọc vừa định tội. Một thiên địa cảnh nhị trọng thiên dám trước mặt bọn họ khua môi múa mép, lại còn trực tiếp đi trước khiêu khích, đây là mực nào khốn kiếp. Dám ở địa bàn thiên sơn song binh đối thành viên thiên sơn song binh kiếm chuyện, liền chạy trời cũng không thoát. Hoa công tử ngươi có thể hay không cùng bọn họ hóa giải. Tu vi đám người này không tính là gì, nhưng thiên sơn song binh có cường giả sơn hà cảnh trấn thủ, không chỉ một mà có tới hai. Công tử nếu tiếp tục nháo sự, lỡ như kinh động đến hai người kia, chuyện sẽ cực kỳ phiền phức. Trông thấy tình hình không mấy tốt đẹp, Quách Giai Kỳ liền hướng Hoa Phong lên tiếng khuyên giải. Mặc dù biết hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn ôm tâm lý vạn nhất. Trong suy nghĩ của Quách Giai Kỳ lúc này, an gai của ba người đều nằm trên tay Hoa Phong. Nàng cho rằng trước mặt sơn hà cảnh, hắn chẳng tạo ra được một chút sóng gió, huống hồ rất có thể có tới hai sơn hà cảnh cùng lúc xuất hiện. Tiểu tử ngươi xem, ngay đến đồng bạn của ngươi cũng cho rằng ngươi đang tự tìm chết. Hiện tại ngươi còn nữa hay không mạnh miệng? Mau quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu 100 lạy. Nếu chúng ta thấy vui, xem chừng sẽ tha ngươi một hai. Trong thần sắc lo lắng của Quách Giai Kỳ khi cùng Hoa Phong đối thoại, tổ hợp phía trước liền nhao nhao hướng hắn chào phúng, có người còn bắt hắn dập đầu 100 cái để tạ tội. Thậm chí ngôn từ hại người kia cũng phải nuốt trở lại. Hoa Phong với họ chỉ là một tên. Quát, gơ, lơ, nơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Con. Kim mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Ngông. Lơ, mơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cuồng. Ướp mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Dù. Ti mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Có. Gơ cơ tê mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Mạch. Xe mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Miệng. Tê vơ dơ tê dơ mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Bằng. Hơ ca sơ bê mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Mấy. Vơ, sơ, mơ, hơ, vơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Nghe. Sơ, sơ, lơ, quy, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Đến. Ly mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Sơn. Ca, sơ ca, bơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Hà. Nác mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cảnh. Súp mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cũng. Giác mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Là. Mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Như. A ký lô gam mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Chó. Ếp quy mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. A mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Đuôi.

lấy tu vi thiên địa cảnh kinh kiểu cùng sơn hà cảnh, đây đâu phải là ngông cuồng, chính xác là kẻ điên, mà đã là kẻ điên thì không bao giờ biết sợ chết. Còn một ý kiến khác được đưa ra, đó là Hoa Phong đang cố tỏ vẻ cao ngạo, để che đi nội tâm cùng cực sợ hãi. Hơn nữa bọn họ lúc này nhận biết, đối phương hướng bọn họ sấp sược, không thể gọi là mạnh miệng. Chuyện lần này không hay rồi. Diệp Lạc Hồng nội tâm lo lắng thầm nghĩ. Nàng vốn ôm tâm lý thăm dò Hoa Phong thực lực, nhưng với tình hình trước mắt, xem ra chẳng thể thăm dò được một chút. Bởi vì chênh lệch song phương thực sự quá lớn. Bên này thiên địa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, bên kia hai sơn hà cảnh, một nhất trọng thiên trung kỳ, một nhị trọng thiên sơ kỳ. Đáng nói cả hai bên dường như có hiềm khích từ trước, đang đối đầu nhau cực kỳ kịch liệt, ai cũng đều lộ rõ hung sát chi khí, rất nhanh sẽ là một hồi đại chiến, không chết không thôi. Nhưng hai bên thực lực chênh lệch như trời với đất. Dùng móng chân nghĩ cũng biết, ai sẽ trở thành cỗ thi thể. Nếu Hoa Phong thực sự bị đánh chết, hai tỷ muội nàng cũng khó thoát đại nạn. Diệt cỏ diệt tận gốc đạo lý này tồn tại bất cứ nơi đâu. Hắn dựa vào đâu chứ? Khác với suy nghĩ của tất cả mọi người, Quách Giai Kỳ không cho rằng Hoa Phong đang cố tỏ ra ngông cuồng để che đi sự sợ hãi. Nàng không hiểu Hoa Phong quá nhiều, nhưng với những ai biết về hắn đều sẽ có chung một nhận định. Hoa Phong một khi hướng ai đó khiêu chiến chắc chắn sẽ chiến, dù thắng hay bại, vẫn sẽ là cực kỳ kinh thế hãi tục. Cũng bởi như vậy nàng mới nghi hoặc, không biết hắn dựa vào đâu, mà một lúc đòi chiến hai sơn hà cảnh. Tiểu giác giao ngươi một tên. Hoa Phong không để vào mắt ý kiến cùng bình luận của mấy người bên ngoài. Hắn đảo mắt đánh giá hai đối thủ cực mạnh trước mặt, sau đó đột nhiên lên tiếng. Địch nhân có tới hai sơn hà cảnh, một tên khó đối phó hơn một tên. Tên trung niên bạch y tu vi sơn hà cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, hắn còn có thể chiến một trận. Nhưng tên hắc y kia có tu vi sơn hà cảnh nhị trọng thiên tu vi như này, hắn tuyệt đối nắm chắc, bản thân không chịu nổi đối phương mấy hiệp. Cho nên bất đắc dĩ hướng tiểu giác nhờ vả. Ta tên trắng, ngươi tên đen, đối phó không được đừng hòng đòi ăn. Tiểu giác đang ngủ ngon bất ngờ bị đánh thức, mơ màng chưa kịp hiểu chuyện, Hoa Phong lại bồi thêm một câu. Nghe đến được ăn, hai mắt nó lập tức trở nên sáng rực, ngó quanh một hồi, rất nhanh tìm ra mục tiêu chỉ định, không nói một lời, nhìn chằm chằm hắc y trung niên, bộ dạng một trận hung thần ác sát. Mới cách một tháng không gặp, không ngờ từ một thiên tài lại trở thành một kẻ điên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu giác không nói chuyện, thành ra ai cũng nghĩ Hoa Phong tự biên tự diễn. Bạch y trung niên không bỏ qua cơ hội hướng hắn đà kích. Kế tiếp thần sắc mèo khóc chuột, làm ra vẻ tiếc hận. Nói nhiều với hắn làm gì? Không phải đại ca nói hắn có rất nhiều bí mật sao? Bắt hắn lại là được nói chuyện với kiến hôi chẳng khác nào tự hạ thấp địa vị chúng ta. Hắc y trung niên hướng bạch y trung niên lên tiếng, mắt không thèm liếc Hoa Phong một cái. Với hắn nhìn Hoa Phong còn cảm thấy bẩn mắt, huống hồ trò chuyện. Ban đầu nghe đại ca nói đối phương là một tuyệt đại yêu nghiệt, khiến hắn không ít lần chờ mong chính diện gặp mặt. Nhưng hiện tại xem ra trăm nghe không bằng một thấy, ở đối phương hắn không hề cảm ứng được một tia lợi hại, phế vật đến không thể phế hơn. Hai người lui ra, giữ khoảng cách an toàn. Híp mắt nhìn bạch y trung niên, Hoa Phong trong mắt lóe sát khí, sau đó hướng hai người Quách Giai Kỳ nói. Nhưng không đợi Hoa Phong nhắc nhở, hai người đã đi trước lùi lại. Bọn họ không có khả năng lẫn tư cách tham gia trận chiến khó hiểu trước mắt. Một người tò mò vì sao Hoa Phong biết chết còn kiêu ngạo, một người nghi hoặc Hoa Phong lấy gì để chiến. Không ai trong hai người cho rằng bản thân bị Hoa Phong liên lụy, bởi không có hắn, bọn họ đã chết từ trước. Sắp chết đến nơi còn lo cho người khác. Bạch y trung niên nghe Hoa Phong nhắc nhở hai người kia, khóe miệng nổi lên nụ cười trào phúng. Theo hắn Hoa Phong là không lo chuẩn bị chết, còn ở đó làm ra vẻ người tốt. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng, một khi ngươi chết, bọn họ cũng không sống quá lâu. Bạch Y Trung Niên tiếp tục nói, nhưng lần này là trắng trợn uy hiếp. Lời nói này lọt vào tai hai người Quách Giai Kỳ, bọn họ liền một trận dùng mình, toàn thân nổi da gà, tuy nhiên vẫn đi tiếp ra xa. Ai chết ai sống lúc này bàn luận còn quá sớm. Nhưng ta biết, giai thoại về Thiết Huyết Thần Sa kể từ thời điểm này, liền trở thành lịch sử. Hoa Phong lạnh giọng phản bác, thần sắc tràn đầy tự tin. Tam sinh chi lực phạm vi 100 dặm bất giác được điều động, hướng hắn âm thầm tề tụ. Thiết Huyết Thần Sa. Diệp Lạc Hồng lùi lại chưa bao xa, nghe đến cái danh xưng này liền khựng lại, sắc mặt vốn chưa từng dao động, liền một trận đại biến, sợ đến cắt không giọt máu. Thiết Huyết Thần Sa là biệt hiệu của một đoàn sơn tặc cực kỳ hung tàn khát máu. Mỗi khi nhắc tới đều khiến cho người nghe một hồi kinh hồn táng đảm. Thiên Sơn Dòng Binh là Thiết Huyết Thần Sa. Quách Giai Kỳ bộ dạng cũng không tốt hơn là mấy, cực độ khiếp sợ. Nàng đến Trung Đại Lục chưa lâu, nhưng với tu vi nhỏ yếu, lại hay ra vào hiểm địa, cho nên được cảnh báo rất nhiều về đám sơn tặc khiến người người xanh mặt Thiết Huyết Thần Sa. Chỉ nghe người khác nhắc tới, nàng cũng đã thập phần run sợ, nhưng lúc này không ngờ đang trực diện đối mặt. Nàng không cho rằng lời Hoa Phong vừa nói là do hắn tưởng tượng nói bừa. Trở thành lịch sử hay không, không phải một xác chết có thể phán định. Bạch Y Trung Niên nhích miệng cười lạnh, thần sắc dần chuyển sang âm lãnh tàn độc, sát khí không giữ lại rốt cuộc bộc phát. Hắn chính là đại đương gia dẫn đầu Thiết Huyết Thần Sa, chặn đường đoàn thám hiểm vương gia cách đây một tháng trước. Cũng là Sơn Hà cảnh đầu tiên mà Hoa Phong chính thức giao chiến. Ta thấy các ngươi sống lâu nên thành ra đú đẫn. Đã vậy chết đi cho đỡ chật đất, chừa không gian cho người thông minh tồn tại. Hoa Phong khẩu khí không thua kém, khóe miệng còn treo một nụ cười khinh bỉ. Tiểu giác đồng thủ. Thế nhưng hắn liền nhanh chóng nghiêm mặt, lạnh giọng lên tiếng. Hô! Hắn vừa dứt lời, thì một chuyện không ai có thể tưởng tượng liền xảy ra. Tiểu giác từ trên vai Hoa Phong nhảy xuống, vốn dĩ một con chuột vô hại như nó, không ai thèm để vào mắt. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, liền lấy một tốc độ cực nhanh biến lớn, chớp mắt đã to như một ngọn núi nhỏ. Nhân loại, ngươi nên chết. Tiểu giác vừa biến đổi hình dạng, liền hướng Hắc Y Trung Niên nhe răng trợn mắt. Không để cho bất kỳ ai có cơ hội kịp kinh ngạc, một luồng lôi ngân to như thùng phi, từ trên chiếc sừng của nó mạnh mẽ phóng ra. Lôi ngân với một tốc độ không thể tin nổi đập về phía Hắc Y Trung Niên. Bất ngờ bị tập kích, Hắc Y Trung Niên không hề kịp làm ra bất kỳ một cái gì hành động xúc thế, chỉ theo bản năng vung đao, ngăn trở lôi ngân bá đạo. Oanh! Thanh âm giao kích rất nhanh vang lên. Lôi ngân thế tới như hung thần, mạnh mẽ đập cho đao chiêu phát ra theo bản năng của Hắc Y Trung Niên thành tạp toái. Dư lực năm thành bổ về phía hắn. Binh! Hắc Y Trung Niên như một bao cát bị đập bay, miệng liên tục thổ huyết, chịu một trận trọng thương. Bạch Y Trung Niên đứng gần cũng bị sóng xung kích quét trúng, đẩy lui một đoạn. Đây là thứ gì? Bị lực đạo dư ba ảnh hưởng, rốt cuộc Bạch Y Trung Niên cũng làm ra phản ứng, hướng tiểu giác há miệng, không tự chủ thốt lên, nội tâm một trận hoảng sợ, tinh thần cũng bị khủng bố đến choáng ngợp. Ngươi cũng nên chết đi. Thiên địa giao thoa. Không để cho Bạch Y Trung Niên kịp bình tĩnh, Hoa Phong nghiến răng hét lớn, không do dự vung kiếm gỗ chém ra một kiếm cực mạnh. Tam sinh chi lực đã được hắn điều động từ trước. Tam sinh vô hình bị Hoa Phong chuyển hóa ngoại chân nguyên, liền trở nên hữu hình, toàn thân hắn lúc này được bao phủ một tầng quang mang đa sắc dày đặc. Quang mang đa sắc theo một kiếm hắn chém ra, lập tức huyễn hóa thành một đạo kiếm quang đa sắc. Kiếm quang đa sắc phát ra khí tức chu thiên diệt địa, hướng Bạch Y Trung Niên gào thét mà đi. Hoa Phong là nhân cơ hội đối phương thất thần, phát ra công kích đánh cho đối phương không kịp trở tay. Bất quá tốc độ xuất thủ của hắn xa xa bị không kịp Tiểu Giác, cho nên muốn đối phương không kịp trở tay là không thể nào. Tiểu tử muốn chết. Bạch Y Trung Niên bị Hoa Phong đi trước phát động công kích rốt cuộc bừng tỉnh, liền một trận tức giận. Hắn là biết đối phương thừa nước đục thả câu, nhân lúc hắn bị thất thần mà đánh lén. Thế nhưng theo hắn đây là hành động tự tìm chết. Lần trước không thể đem đối phương chém giết là do hắn bị đánh lừa, lần này tuyệt đối không để tái diễn. Thiên Nhật Trường Không. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Bạch Y Trung Niên cũng nghiến răng vung bảo thương quét ra toàn lực phản kích. Hắn dù tự tin có thể đem đối phương chém giết, nhưng sự lợi hại của tên này không phải là thứ có thể hời hợt ứng phó. Thương chiêu do Bạch Y Trung Niên phát ra, rất nhanh huyễn hóa thành một đạo thương quang khủng bố. Thương quang mang theo chân nguyên sơn hà cảnh, ẩn chứa thiên nhật thiết tắc cùng một loại thương ý không biết, nhưng vô cùng bá đạo. Tất cả tạo nên một đạo thương quang kinh thiên vĩ địa, sức nóng do thiên nhật thiết tắc phát ra, khiến không gian một hồi đỏ rực, nhiệt độ tăng lên một mức độ không tưởng. Thương quang lấy khí thế quét ngang hết thảy, mạnh mẽ đập vào kiếm quang đang tiến tới với uy thế đầy hung bạo. Oanh! Thương kiếm va chạm, thanh âm nổ lớn vang lên, sóng xung kích từ trung tâm bùng nổ càn quét đi ra, chấn cho thiên địa ảm đạm, mặt đất bị đánh cho sơ xác, nứt nẻ không chịu nổi. Hoa Phong bị lực phản chấp đập bay 10 bước, lồng ngực nhộn nhạo, khóe miệng trào máu. Đối diện Bạch Y Trung Niên cũng không dễ chịu, kết quả vượt xa hắn nhận định, khi mà hắn bị đập bay 13 thước, phun ngụm máu tươi, rơi xuống hạ phong. Ngươi mạnh hơn trước rất nhiều. Ổn định thân hình, Bạch Y Trung Niên không xem xét thương thế nặng nhẹ, mà hướng Hoa Phong trợn mắt, nội tâm từ tự tin chuyển sang cực kỳ ngưng trọng. Trước mặt hắn không còn là tiểu tử bị đánh không lực hoàn thủ ngày trước, mà là một đối thủ vô cùng khó đối phó, bởi vì hắn biết đối phương có không ít chiêu trò, tất cả đều hết sức nguy hiểm cùng lợi hại. Cho nên hắn không vì rơi xuống hạ phong mà tức giận như lần trước gặp mặt, mà tỏ ra bình tĩnh, để tập trung toàn bộ tinh thần cho trận chiến sống còn sắp tới. Ngươi cũng không hề dậm chân tại chỗ. Hoa Phong híp mắt nói. Một kích tam sinh 100 dặm cũng chỉ khiến đối phương lui nhiều hơn hắn 3 bước, chảy nhiều hơn vài giọt máu, khiến hắn thập phần tập trung. Đối phương chỉ tăng một tiểu cảnh giới so với ngày trước, nhưng chiến lực đâu chỉ tăng một lần, không dễ chơi một chút nào. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 220 tái chiến đại đương ra mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chuyện gì xảy ra? Bên này Hoa Phong cùng Bạch Y Trung Niên đang âm thầm tập trung tinh lực để chuẩn bị cho trận chiến một mất một còn. Bên kia đám song binh do Hoàng Y Thanh Niên dẫn đầu, lại đang một trận ngơ ngác, thần sắc lộ rõ biểu tình nghi hoặc, chưa hiểu lắm xảy ra cái gì câu chuyện. Chiến đấu diễn ra quá nhanh và đầy bất ngờ, ngay đến người trong cuộc là Hắc, Bạch nhị vị trung niên còn có phần không kịp phản ứng. Mấy binh tôm tướng cua bọn họ vốn dĩ đã lùi khá xa, tu vi lại yếu ớt không đáng kể, làm sao có thể theo kịp tình huống. Không hiểu chuyện cũng là bình thường. Nhị vị đà chủ không ngờ bại. Kia là yêu thú gì? Còn kia lại là yêu nghiệt gì? Nhưng bọn họ cũng rất nhanh thành công tiếp thu sự việc. Lúc này cả đám liền không hẹn mà hợp, đều hít ngụm khí lạnh, nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Nhao nhao trợn mắt há mồm. Bên phía Hoa Phong đột nhiên xuất hiện nhiều ra một yêu thú cấp 4 cường đại, đáng nói yêu thú này vừa rồi còn là một con chuột vô hại. Một con chuột nhỏ bé không gây nổi cho người khác một chút tò mò, không ngờ lấy tốc độ nhanh như điện đánh trọng thương nhị đà chủ. Như vậy còn chưa tính tiểu tử đầu óc có vấn đề, tự đi tìm chết, trong suy nghĩ của bọn họ, lại chiếm thượng phong trước đại đà chủ. Thiên địa cảnh nhị trọng thiên, giành lợi thế khi chính diện giao phong cùng sơn hà cảnh, chuyện này mới chân chính gọi là kinh thế hãi tục. Thật không thể tin nổi.